Chương 2931, cùng thiên hạ là địch. Tằng Lôi gặp Lưu Hân Hân hỏi, cũng không còn giấu giếm, gật đầu nói, không sai, Long Ngư Phân Các chúng ta thật là được người nhờ vả, muốn gửi bán một chút tuyệt thế long thương. Cái thanh này tuyệt thế long thương là hám thế long thương, cao giai đạo tôn giới khí, hám thế long thương. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân, Hồ Tiểu Thiên mấy người đều là khiếp sợ, hám thế long thương, uy chấn muôn đời, bọn hắn há lại chưa có nghe nói qua. Năm đó hám thế long thương này là thánh long tộc một vị khai thiên cấp lão tổ vũ khí, nghe nói hao tốn thánh long tộc lão tổ này vô số tâm huyết, dùng mấy tỷ năm mới luyện thành, súng thành ngày, nửa đà thần thánh giới thiên long bay múa, tuy rằng khoa trương, nhưng mà có thể thấy được hám thế long thương này uy lực. Hám thế long thương mặc dù là đẳng cấp cao giới khí, nhưng là công kích rất mạnh, không kém hơn rất nhiều đỉnh giai giới khí, không sai, chính là hám thế long thương. Tằng Lôi cười nói, đối với Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân mấy người phản ứng, hắn không có bất ngờ, đỉnh giai giới khí, cả đà thần thánh giới cũng không còn vài món, đều là các đại đỉnh tiêm đạo thống trấn tông chi bảo, bình thường chỉ có tại đạo thống gặp được bị diệt nguy cơ lúc, các đại đỉnh tiêm đạo thống đỉnh giai giới khí mới sẽ xuất thế, mà hám thế long thương, là gần với đỉnh giai giới khí tồn tại, là thánh long tộc vị lão tổ kia gửi bán. Đỗ Lệ Mị mở miệng hỏi, nhắc tới thánh long tộc lão tổ kia, nàng thần sắc kính sợ. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà vị thánh long tộc lão tổ này liền là ở đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả bên trong cũng là cực mạnh. Tằng Lôi cười nói, cái này không thể trả lời. Tằng Lôi các chủ, chúng ta mua xuống hám thế long thương này là nghĩ đến lúc buổi lễ long trọng trên tặng cho hoàng xuất điện hạ, ngươi xem giá tiền này. Lâm Trác Dật trầm ngâm một chút hỏi. Tằng Lôi chần chừ một chút nói ra, thôi được, vốn theo như Long Ngư Phân Các chúng ta ý tứ, là muốn hám thế long thương này lấy ra tập thể đấu giá, bất quá, nếu là tặng cho Hoàng Xuất Điện Hạ, Long Ngư Phân Các chúng ta có thể bán cho các ngươi cho 150 ức đà thần đạo tệ là được, có khi đập vật bán, cũng là có thể lén bán hết, đương nhiên, chỉ chào giá ô vuông phù hợp, cái gì? 150 ức đà thần đạo tệ. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người nghe xong sợ hãi kêu lên một cái, nghẹn ngào kêu lên, liền là ngay cả Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thật không thể tin, cái giá tiền này, nào chỉ là giá trên trời, mà là vượt qua giá trên trời, bọn hắn chưa từng có nghe nói có phách mại hội nào có đồ vật gì đó có thể đấu giá 150 ức đà thần đạo tệ đấy, đã liền Hoàng Tiểu Long cũng lại càng hoảng sợ, năm đó có lánh đời đạo tôn cửu trọng cường giả từ thiên cơ cắt mua đi một cái khởi nguyên chi khí cũng mới 100 ức đà thần đạo tệ đi. Đó đã là khiếp sợ cả đà thần thánh giới, truyền lưu ngàn vạn thế, hiện tại, hám thế long thương này lại vẫn cao hơn 50 ức, đây chính là đà thần đạo tệ, kinh ngạc qua đi, Lưu Hân Hân không khỏi mở miệng nói, Tằng Lôi các chủ, cái giá tiền này, có phải hay không quá cao? Ngươi xem, có thể hay không, 8 tỷ, chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, bọn ta có chút ngượng ngùng, thanh âm yếu ớt rất nhiều, 8 tỷ, đây là hai người có thể cầm cho ra toàn bộ đà thần đạo tệ rồi. Tằng Lôi nghe xong, nghẹn ngào cười cười, lắc đầu nói, Lưu Hân Hân tiểu thư, điều đó không có khả năng. 150 ức, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đợi đến phách mại hội lại tiến hành cạnh tranh, ta ý định 3 tháng sau tiến hành phách mại hội, ta trước tiên có thể cùng ngươi tiết lộ một chút cạnh tranh giá bắt đầu là 12 tỷ, dựa theo 12 tỷ cạnh tranh giá quy định, đấu giá được cuối cùng, bình thường đều có thể vượt qua 150 ức, Lâm Trác Dật. Lưu Hân Hân sắc mặt hai người âm tình, cái này, Tằng Lôi các chủ, chúng ta đây về trước đi cùng sư phụ ta tường trình tình huống, chờ chúng ta gom góp đủ 150 ức lại tới. Lâm Trác Dật trầm ngâm nói, bất quá hám thế long thương này, ngươi phải trước giúp chúng ta giữ lại, ngay tại Tằng Lôi muốn lúc mở miệng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, hám thế long thương 150 ức, ta muốn rồi, cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cực kỳ khiếp sợ, hiển nhiên là bị Hoàng Tiểu Long 150 ức kinh sợ đến. Lưu Hân Hân xinh đẹp mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có thể lấy được ra 150 ức đà thần đạo tệ. Ngươi tốt nhất đừng tại đây càng quấy, ngươi khắp nơi cùng chúng ta Long Ngư đạo thống đối nghịch, ngươi thực cho là chúng ta sẽ không tiêu diệt ngươi, liền rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ đều không cầm ra 150 ức, chính là Thanh Liên trưởng giáo. Đế tế trưởng giáo loại này trung cấp đạo thống trưởng giáo đều không cầm ra, nàng căn bản không tin Hoàng Tiểu Long một thủy tổ có thể cầm ra được, cho nên, Nàng nhận định Hoàng Tiểu Long là cố ý quấy rối, cố ý muốn cùng Long Ngư đạo thống đối nghịch. Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh lùng nhìn Lưu Hân Hân kia liếc mắt, sau đó lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói với Tằng Lôi, đây là 150 ức, Lưu Hân Hân cười lạnh, ngươi nói là 150 ức chính là 150 ức. Buồn cười, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long đem không gian giới chỉ cấm chế mở ra, lập tức, mênh mông đại đạo chi khí điên cuồng gào thét mà ra, tuôn ra đầy toàn bộ đại điện, tiếp theo là tràn ngập cả Long Ngư phân cát, cuối cùng, rót hướng phân cát bên ngoài. Tại đây điên cuồng gào thét đại đạo chi khí sóng lớn trước mặt, Lưu Hân Hân cứng lại, đôi mắt đẹp kinh hãi, chỉ thấy không gian giới chỉ ở trong, từng tòa đà thần đạo tệ ngọn núi, liên miên bất tận, không nhiều không ít, đúng là 150 ức, Lâm Trác Dật, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị, còn có Tằng Lôi mấy người đồng thời vẻ mặt kinh hãi, không có người tại nhìn thấy 150 ức đà thần đạo tệ có thể giữ vững bình tĩnh. Cho dù là Tằng Lôi cái này chủ trì qua vô số siêu đại hình Long Ngư phân các chủ phách mại hội cũng không ngoại lệ. Tằng Lôi các chủ, như thế nào? Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người Lâm Trác Dật kinh hãi, nhìn xem Tằng Lôi nói. Tằng Lôi kinh hãi ở bên trong, tâm tư hoạt động, hai mắt lập lòe, kế mà cười nói, không nghĩ tới Hoàng công tử như thế tài đại khí thô, tốt, hám thế Long thương kia, ta liền bán cho Hoàng công tử rồi, hiện tại hám thế Long thương bán cho Hoàng Tiểu Long. Chờ Hoàng Tiểu Long trợ giúp hắn luyện đan thành công, đến lúc đó hắn lại đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, hám thế Long thương cuối cùng còn không phải quay về đến trong tay hắn. Hắn có thể rất hiếm có 150 ức đà thần đạo tệ, đây chính là 150 ức đà thần đạo tệ a. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long có thể dễ dàng như thế xuất ra 150 ức, trên người khẳng định không chỉ 150 ức, nghĩ vậy, trong lòng Tằng Lôi nóng bỏng, nghe Tằng Lôi đáp ứng muốn đem hám thế Long thương bán cho Hoàng Tiểu Long. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Long, ngươi, có biết hay không hám thế Long thương này là Hoàng Xuất Điện Hạ hay sao? Ngươi cũng dám cướp đoạt hám thế Long thương của Hoàng Xuất Điện Hạ. Lưu Hân Hân giận chỉ Hoàng Tiểu Long, ở trong mắt nàng, hám thế Long thương này là Hoàng Xuất đấy, được rồi, chúng ta đi. Lâm Trác Dật thò tay cản lại Lưu Hân Hân, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long liếc mắt, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là ở đối nghịch với Hoàng Xuất Điện Hạ. Là cùng thiên hạ là địch, ngươi tự giải quyết cho tốt, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi, Hoàng Xuất chính là sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long cùng kia đối đầu, không phải là cùng thiên hạ là địch là cái gì. Ngay tại Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người phải ly khai lúc, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, ta nói rồi để cho các ngươi rời đi sao, chương 2932, hiện tại liền cút cho ta. Nguyên bản muốn ly khai Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người nghe vậy, không khỏi dừng bước. Hai người quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lưu Hân Hân lạnh giọng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với chúng ta? Lâm Trác Dật cũng là cười lạnh, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thực có can đảm ra tay với bọn họ, hắn hiện tại hay là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo, như Hoàng Tiểu Long dám ra tay với hắn, đó chính là triệt để đắc tội Long Ngư Đạo Thống, cùng Long Ngư Đạo Thống không chết không thôi, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt hờ hững. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi ra tay đi, toàn lực xuất thủ, chỉ có một lần cơ hội, vừa rồi, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người mấy lần mở miệng trào phúng nhục mạ hắn, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ để cho hai người dễ dàng như thế rời đi, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân sắc mặt hai người khó coi, Tằng Lôi, Hồ Tiểu Thiên nhướng mày, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật muốn đối với Lâm Trác Dật hai người xuất thủ, Đỗ Lệ Mị lại là giễu cợt nói, phô trương thanh thế, Hoàng Tiểu Long nhìn Đỗ Lệ Mị một chút, yên tâm, đợi lát nữa ngươi cũng trốn không thoát, ngay tại Đỗ Lệ Mị sầm mặt lại lúc, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, thể nội thế giới chi lực điên cuồng thôi động, đồng thời ra tay với Hoàng Tiểu Long, chỉ gặp Lâm Trác Dật đỉnh đầu, đạo hồn bay ra, chính đại cao giai thánh mệnh đều hiện, trên thân mãnh liệt bắn ra màu xanh da trời quang mang, đây là thương khung đạo thể. Xếp hạng 18 đạo thể. Mặc dù cái này Lâm Trác Dật chỉ có đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, nhưng là lúc này trên thân khí thế so rất nhiều đạo tôn tam trọng cao thủ còn mạnh hơn, cho dù là Hồ Tiểu Thiên cái này đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cũng là thất kinh, mà Lưu Hân Hân trên thân, chính đại cao giai thánh mệnh cũng đều hiện, toàn thân bắn ra huyền băng quang mang, trên thân hắn khí thế chính là so Lâm Trác Dật cũng không kém bao nhiêu, giết, hai người đồng thời xuất thủ, đủ để chống lại phổ thông đạo tôn tứ trọng, tại hai người chưởng lực phía dưới, phản phất thiên địa muốn nứt toát ra, Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin, ngươi một cái thủy tổ chiến lực thật mạnh như vậy. Lưu Hân Hân kiều nhiên quát chói tai, mà hai người xuất thủ, cũng kinh động đến Long Ngư Phân các phía ngoài các phương cường giả. Đóng ngoặc vuông, thật mạnh thế giới chi lực. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là Long Ngư Phân các truyền tới. Là ai cũng dám ở trong Long Ngư Phân các xuất thủ, tựa như là Long Ngư đạo thống Lưu Hân Hân thanh âm. Hoàng Tiểu Long. Nàng muốn cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ, bên ngoài cao thủ chấn động, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt hờ hững nhìn xem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người oanh sát đi vào trước mặt mình, tại Tăng Lôi, Hồ Tiểu Thiên mấy người dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay một chỉ, tùy ý một chỉ, liền gặp Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân sắc mặt hai người cuồng biến, đặc biệt là vừa rồi uy thế thi triển hết, không ai bì nổi, đối với Hoàng Tiểu Long quát chói tai Lưu Hân Hân càng là hai mắt sợ hãi. Phản phất như gặp phải cả đời sợ hãi nhất sự tình một dạng, ngay tại sắc mặt hai người cùng biến, hai mắt sợ hãi lúc, Đỗ Lệ Mị trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt nàng đồng dạng biến đổi, hỏng bét. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập giết tới, Long Ngư Đạo Thống cùng Hồng Hồ Đạo Thống là liên minh, nàng thân là Hồng Hồ Đạo Thống phó điện chủ, tự nhiên không thể ngồi xem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người bị diệt sát rơi, Đỗ Lệ Mị thân là đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ. Vừa ra tay, vô số đại đạo pháp tắc hóa thành ngàn vạn dị tượng, mỗi một đạo đại đạo pháp tắc ẩn chứa lực lượng, cũng có thể làm cho một cái thánh địa hóa thành bột mịn. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người gặp Đỗ Lệ Mị xuất thủ, lập tức vui mừng, không khỏi lòng sinh hy vọng, chỉ là, hai người vừa mới vui mừng, đột nhiên, trong hư không duỗi ra một cái thú chưởng, vỗ, liền gặp Đỗ Lệ Mị bay ngược ra ngoài, mà lúc này, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người cũng bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh bay. Hai người như diều đứt dây, đụng nát đại điện vách tường, một đường không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc, sau đó hướng Long Ngư Phân Các phía ngoài quảng trường đập tới. Lúc này, Long Ngư Phân Các bên ngoài quảng trường, chính một mảnh ồn ào. Nếu là Lưu Hân Hân cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ, các ngươi nói, ai sẽ thua? Một vị đến từ Không Cư Động Thiên cao thủ cùng bốn phía cao thủ nghị luận, Lưu Hân Hân là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, ta không tin Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ thật có thể đánh bại đạo tôn. Vũ Vương Thánh Địa sự tình, ta nhìn hơn phân nửa hư giả, Hoàng Tiểu Long tất bại. Một vị khác ám nhật động thiên cao thủ tiếp lời, cười nói, bất quá, ngay tại hắn mới nói được cái này, đột nhiên liền gặp hai đạo nhân ảnh từ trong Long Ngư Phân Các bắn ngược đi ra, nện ở quảng trường trên mặt đất, chúng động thiên cao thủ trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, các phương cường giả nhìn xem đổ nằm tại quảng trường trên mặt đất Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân, đều một mặt ngốc trệ, mà trong đại điện, Tăng Lôi, Hồ Tiểu Thiên hai người lại là khiếp sợ nhìn xem bị đánh bay đi ra Đỗ Lệ Mị, khiếp sợ nhìn xem đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long hổ hình hung thú, vừa rồi, chính là hung thú hình dạng hổ này đem Đỗ Lệ Mị đánh bay, đạo tôn lục trọng trung kỳ. Tăng Lôi kinh nghi nói, Hồ Tiểu Thiên nghe chút, thần sắc chấn động, Hoàng Tiểu Long rời đi Kim Nhật Sâm Lâm lúc, tiện tay thu phục sáu đầu đạo tôn cảnh hung thú, trước mắt đầu này, chính là trong đó một đầu, kỳ thật. Còn có một đầu là đạo tôn lục trọng hậu kỳ, bất quá, theo Hoàng Tiểu Long, đầu này đạo tôn lục trọng trung kỳ, thu thập Đỗ Lệ Mị đầy đủ, ngay tại Tăng Lôi, Hồ Tiểu Thiên hai người kinh nghi lúc, cùng đi Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người đến đây Long Ngư đạo thống chúng đệ tử liền xông ra ngoài, nhanh chóng cứu chữa hai người, một trận luống cuống tay chân, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hồi tỉnh lại, hai người không chết, nhưng là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chỉ lực đem hắn thể nội đạo mạch toàn bộ chấn vỡ. Ngay cả bất diệt đạo tâm đều nát, chính là có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chữa trị hai người về sau tu luyện, bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng, lấy hai người thiên phú, có hy vọng đột phá đạo tôn cao giai, nhưng là hiện tại, khó, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân sắc mặt hai người khó coi, Hoàng Tiểu Long, ta Long Ngư đạo thống cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lưu Hân Hân âm thanh lệ khiếu, chờ sư phụ ta đến, tất sát ngươi, trong đại điện. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên, Hoàng công tử, đây là Long Ngư Phân Các, còn xin xem ở bản nhân trên mặt mũi, như vậy dừng tay, như thế nào? Gặp Hoàng Tiểu Long mắt lộ sát ý, Tăng Lôi nhanh chóng mở miệng nói, hắn mặc dù là thiên cơ các Long Ngư Phân các chủ, không sợ Long Ngư đạo thống, nhưng là như Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân chết ở đây, đó cũng là kiện cực kỳ phiền phức sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm Tăng Lôi, chầm chầm đến Tăng Lôi trong lòng có loại run rẩy cảm giác. Hiện tại liền cút cho ta, 10 giây về sau, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, toàn bộ chết. Hoàng Tiểu Long quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân bọn người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hững, tràn đầy sát ý kia, Cuối cùng Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân cùng Long Ngư Đạo thống chúng đệ tử chật vật thoát đi, Hồ Tiểu Thiên cũng không có lại ở lại Lưu, cùng Tăng Lôi cáo từ, mang theo Đỗ Lệ Mị cùng Hồng Hồ Đạo thống các cao thủ rời đi. Lúc rời đi, Đỗ Lệ Mị cừu hận khoét Hoàng Tiểu Long một chút, Hoàng Tiểu Long bên người hổ hình hung thú trống lên một tiếng, dọa đến Đỗ Lệ Mị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Đợi Lâm Trác Dật, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị bọn người sau khi rời đi, Tăng Lôi cùng Hoàng Tiểu Long nói tới chuyện luyện đan, thương định một chút chi tiết đằng sau, Tăng Lôi mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới một cái bí mật không gian, chỉ gặp trong không gian là một cái cự đại đan lô, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, hai tiếng huynh đệ, chương 2933, Nhật Nguyệt Đan Lô. Mặc dù toàn bộ không gian, mặt ngoài chỉ có một cái cự đại đan lô, không có những vật khác, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cảm ứng được ẩn nấp tại không gian chỗ sâu hơn 20 đạo mịt mờ khí tức, nói xác thực là 26 người, mà lại đều là đạo tôn cường giả. Cái này 26 vị đạo tôn cường giả, hiển nhiên là dùng cường đại giới khí, sau đó che giấu bọn hắn khí tức, để bọn hắn cùng chỗ không gian này hoàn toàn hòa làm một thể, cho dù là đạo tôn thất trọng cao thủ chỉ sợ đều khó mà phát hiện bọn hắn tồn tại. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, đáng tiếc, gặp chính mình, cái này 26 vị đạo tôn cường giả, hiển nhiên đều là thiên cơ các cao thủ, Tăng Lôi để bọn hắn ẩn nấp ở đây, nó dụng ý không cần nói cũng biết, xem ra chờ mình nhất luyện đang thành công, Tăng Lôi liền sẽ tá ma giết lừa. Trong 26 vị đạo tôn cường giả này, có 4 vị đạo tôn lục trọng cao thủ, 14 vị đạo tôn ngũ trọng cao thủ, cái khác, đều là đạo tôn tứ trọng, lại thêm Tăng Lôi cái này đạo tôn thất trọng hậu kỳ, dạng này trận doanh, đích thật là đủ cường đại. Đủ để quét ngang bất luận cái gì đạo tôn thất trọng cảnh cao thủ, nếu là mình còn không có đột phá đạo tôn cảnh, nếu là lần này mình không có đạt được Hoàng Long chi khải, chỉ sợ thật đúng là muốn bị Tăng Lôi cho tá ma giết lừa. Nhưng là hiện tại, Tăng Lôi dự định nhất định thất bại. Kỳ thật, lần này Hoàng Tiểu Long tới Long Ngư phân các giúp Tăng Lôi luyện đan, cũng là cũng dụng ý, Tăng Lôi không tiếc tốn 30 đầu thái sơ chi khí đại giới, mời mình luyện đan, tuyệt đối không chỉ là hắn nói tới luyện chế thượng cổ đại đạo chi đan đơn giản như vậy, nếu là luyện chế thượng cổ đại đạo chi đan, hắn không có khả năng tốn hao đại giới lớn như thế, mà lại luyện chế thượng cổ đại đạo chi đan, không nhất định cần niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực. Nhất định cần niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực, chỉ có thể là một kết quả, khai thiên cấp đạo đan, Tăng Lôi muốn để chính mình giúp nó luyện chế, nhưng thật ra là khai thiên cấp đạo đan. Khai thiên cấp đạo đan, mặc dù so ra kém khởi nguyên chi khí, nhưng lại là so thái sơ chi khí tốt hơn rất nhiều bảo bối, cho dù là đối với đạo tôn cửu trọng cường giả tới nói đều là hiếm có tu luyện bảo bối, một viên khai thiên cấp đạo đan, đủ để bù đắp được một vị đạo tôn cửu trọng cường giả lĩnh hội đại đạo trăm vạn năm. Nếu là có một lò khai thiên cấp đạo đan, Hoàng Tiểu Long nội tâm đại nhiệt, hiện tại hắn là đạo tôn nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, nếu là có một lò khai thiên cấp đạo đan, hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ đều có thể đột phá đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá đến đạo tôn nhị trọng. Giữa thiên địa, có một ít nghịch thiên chi vật, mà khai thiên cấp đạo đan tác dụng, liền có thể xưng nghịch thiên, bởi vì luyện chế khai thiên cấp đạo đan vật liệu, toàn bộ đều là khai thiên cấp linh dược, chí ít cần 100 loại. Một loại khai thiên cấp linh dược đã là giá trên trời, 100 loại khai thiên cấp linh dược đó là cái gì khái niệm, đóng ngoặc vuông. Một viên khai thiên cấp đạo đan so ra kém một đầu khởi nguyên chi khí, nhưng là một lò khai thiên cấp đạo đan, nó tác dụng là tuyệt đối muốn vượt qua một đầu khởi nguyên chi khí. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tâm tư chuyển điện ở giữa, Tăng Lôi tiến lên một chỉ đan lô này, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng công tử, đan lô này chính là năm đó Nhật Nguyệt đạo thống Nhật Nguyệt đan lô, ta thật vất vả lấy được, lần này chúng ta luyện đan, liền dùng cái này Nhật Nguyệt đan lô đến luyện chế. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, chính là Nhật Nguyệt đan lô danh xưng có thế luyện Nhật Nguyệt, có thế luyện thiên địa vạn vật kia. Nhật Nguyệt đạo thống, đã từng là đà thần thánh giới một cái đỉnh tiêm đạo thống, năm đó cường thịnh thời điểm, không có chút nào so Long Ngư đạo thống yếu, thậm chí so Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống còn phải mạnh hơn một phần. Cái này Nhật Nguyệt đạo thống, lấy luyện đan nghe vậy đà thần thánh giới. Chính là đà thần thánh giới công nhận luyện đan thứ nhất, năm đó đà thần thánh giới thậm chí có một câu ngạn ngữ lưu truyền, đan chi chí tôn, khi số Nhật Nguyệt, ý là Nhật Nguyệt đạo thống chính là đà thần thánh giới luyện đan chí tôn. Truyền thuyết năm đó đà thần thánh giới đại đạo chi đan, có một nửa là xuất từ Nhật Nguyệt đạo thống, mà Nhật Nguyệt đạo thống có một tôn đan lô, nổi danh trên đời, chính là đà thần thánh giới công nhận thứ hai đan lô, là một tôn cao giai giới khí, mà lại là tiếp cận đỉnh giai giới khí, chỉ là Nhật Nguyệt đạo thống về sau luyện chế được một lò nghịch thiên đan dược, lò đan dược này đè ép rất nhiều khai thiên cấp đạo đan, tiếp cận sáng thế tồn tại, về sau bị đà thần thánh giới rất nhiều ẩn thế cường giả cùng đông đảo đỉnh tiêm đạo thống rủ xuống, cùng vây công, cuối cùng Nhật Nguyệt đạo thống hủy diệt, biến mất tại đà thần thánh giới trong lịch sử, mà năm đó Nhật Nguyệt đan lô, cũng không biết tung tích, không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi xuống Tăng Lôi trong lòng. Gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, Tăng Lôi cười đắc ý, không sai, chính là tôn này Nhật Nguyệt Đan Lô, lúc đầu bực này bảo bối, hắn là không dễ dàng đưa ra người khác, bất quá vì lần này cần luyện chế khai thiên cấp đạo đan, hắn cũng chỉ có thể vận dụng cái này Nhật Nguyệt Đan Lô, lò luyện đan tốt, luyện chế đan dược, dược tính tốt hơn rất nhiều, lần này luyện đan, đối với hắn cực trọng yếu, hắn không thể chịu đựng một phần sai lầm, đương nhiên, hắn dám đối với Hoàng Tiểu Long đưa ra cái này Nhật Nguyệt Đan Lô, cũng đã sớm ôm diệt khẩu dự định. Hoàng Tiểu Long đi vào Nhật Nguyệt Đan Lô trước mặt, chỉ gặp trước mắt cái này to lớn Nhật Nguyệt Đan Lô, lô đỉnh mặt ngoài là đủ loại Nhật Nguyệt bức ảnh, có quần tinh thốc nguyệt, có hồng nguyệt giữa trời, có vạn tinh đầy trời, có độc tinh diệu thế. Mặc dù cái này Nhật Nguyệt Đan Lô còn không có thôi động vận chuyển, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm thụ được mênh mông dung luyện chi lực, lô tốt. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm khen, hắn đang cần một cái tốt đan lô, không phải sao, Tăng Lôi liền cho mình đưa tới, cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn, Hoàng công tử, nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan. Tăng Lôi gặp Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt đan lô mãnh liệt nhìn, trong lòng cười lạnh, tiến lên cười nói, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với Tăng Lôi ấm áp cười một tiếng, lập tức, Tăng Lôi liền đem lần này tài liệu luyện đan từng cái lấy ra ngoài, Cửu Thiên Ngân Thủy, Không Độ Chi Thảo, chỉ gặp cái này đến cái khác khai thiên cấp linh dược bày hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng, Tăng Lôi muốn luyện chế là khai thiên cấp đạo đan, không nhiều không ít, Tăng Lôi lấy ra 108 loại khai thiên cấp linh dược bày ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long thúc giục Nhật Nguyệt Đan Lô, hào quang ngút trời. Tại Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực phía dưới, Nhật Nguyệt Đan Lô càng là chiếu ánh ra đủ loại Nhật Nguyệt dị tượng, chỉ gặp trên không trung, có Nhật Nguyệt chìm nổi, có mặt trời rực rỡ chiếu rọi vạn cổ, có ngân nguyệt đẹp rực rỡ xinh đẹp, ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc luyện đan, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người bị Long Ngư Đạo Thống chúng đệ tử chật vật trốn về đến Long Ngư Đạo Thống, Long Ngư Đạo Thống các vị cao tầng nhìn thấy Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người, đều là biến sắc. Ngay cả luôn luôn thiên địa băng diệt đều sắc mặt bình tĩnh Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, cũng đều sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra? Mở miệng hỏi, là thân là Long Ngư tổng điện chủ Lý Tuyết, Lý Tuyết nhìn xem học trò cưng của mình bị trọng thương thành dạng này, vũ mị gương mặt kia cũng là rất khó coi, là Hoàng Tiểu Long. Lưu Hân Hân nhìn thấy chính mình sư phụ, lập tức, giọng nghẹn ngào kêu lên, sư phụ, là Hoàng Tiểu Long xuất thủ đem chúng ta trọng thương thành dạng này. Ngươi nhất định phải thay đệ tử còn có Lâm Trác Dật sư huynh báo thù a. Hôm nay canh ba, ban đêm còn có canh ba, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Hai tiếng huynh đệ, chương 2934, Lý Tuyết tự mình xuất thủ. Chương 2934, Lý Tuyết tự mình xuất thủ, cái gì? Hoàng Tiểu Long, Long Ngư đạo thống các vị cấp cao biến sắc, chính là liền Lý Tuyết cũng là một biến, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là nhướng mày. Lập tức cặp mắt mang mãnh liệt bắn, xuyên thủng thiên địa, vượt qua vô số thời không, tự hồ vô số thánh địa cũng đỡ không nổi trong mắt của hắn hào quang, cảm nhận được Tất Thành trên người chi uy, Long Ngư đạo thống các cao thủ ai cũng tâm bên trong run rẩy nghiêng, cho dù là Lý Tuyết cái này đạo tôn cửu trọng sơ kỳ trong lòng cũng siết chặt, một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại dù chỉ là một chút lộ thoáng một phát khí tức, đều đủ để nghiền ép thiên địa, đầu tiên là đệ tử ta Vũ Châu. Sau là Hồ Nhất Phong thân truyền đệ tử Hàng Thông, hiện tại lại là thiếu trưởng giáo cùng Lưu Hân Hân, cái này Hoàng Tiểu Long một mà tiếp khiêu khích chúng ta Long Ngư Đạo Thống, quả thực là đem chúng ta Long Ngư Đạo Thống trở thành bùn, hắn là nghĩ dẫm liền dẫm, Chu Huy nhịn không được giận dữ nói, một bên Hoàng Soái cũng mở miệng nói, cái này Hoàng Tiểu Long trọng thương Lâm Trác Dật sư đệ cùng Lưu Hân Hân sư muội đã không đơn thuần là khiêu khích Long Ngư Đạo Thống, mà là khiêu khích 10 đại đạo thống, khiêu khích ta. Khiêu khích toàn bộ đà thần thánh giới, hiện tại, người nào không biết Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống 10 đại đạo thống đã liên minh. Hoàng Tiểu Long trọng thương Lâm Trác Dật cái này Long Ngư thiếu trưởng giáo, Nghiêm chỉnh mà nói, cũng đích thật là đang gây hấn với 10 đại đạo thống, khiêu khích hoàng soái, mà hoàng soái là sáng thế chi tử, hoàng tiểu long khiêu khích hoàng soái, vậy thì đại biểu cho khiêu khích toàn bộ đà thần thánh giới, hoàng soái điện hạ nói rất đúng. Hồ Nhất Phong mở miệng phụ tiếng nói, trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân, các ngươi niệm cái này hoàng tiểu long có 11 cao giai thánh mệnh, thiên phú không dễ, một mà tiếp đối với hắn khoan dung, không có đối với hắn hạ lệnh cầm nã. Nhưng là cái này hoàng tiểu long không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại làm trầm trọng thêm, đem chúng ta thiếu trưởng giáo đều trọng thương được như thế, đoán chừng lần sau, hắn liền muốn đối với chúng ta long ngư đạo thống các vị cấp cao hạ thủ, không sai, trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân, mời các ngươi hạ lệnh, bắt giết cái này hoàng tiểu long. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương cung kính nói, mời trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân hạ lệnh, bắt giết hoàng tiểu long. Cái này đến cái khác long ngư đạo thống cao tầng nhau nhau cung kính thỉnh cầu, Trác Dật, hoàng tiểu long là thế nào trọng thương các ngươi đem chuyện nói rõ chi tiết một lần, không được có nửa phần hoang ngôn. Long ngư trưởng giáo Tất Thành nhìn xem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người, nói, vâng, sư phụ. Lâm Trác Dật cung kính hồi đáp, lập tức, hắn không dám giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Bao quát hắn cùng Lưu Hân Hân đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng bất kính cũng đã nói ra tới, hắn là biết rõ sư phụ hắn tính nết, nếu là có mảy may lời nói dối, về sau bị điều tra ra, chắc là phải bị phạt nặng. Nghe được Hoàng Tiểu Long ra 15 tỷ mua xuống hám thế long thương, mọi người chấn kinh, được nghe lại Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên chỉ tay liền đem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người oanh ra long ngư phân cát, để Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai người trong cơ thể đạo mạch hủy hết, bất diệt đạo tâm vỡ vụn lúc. Mọi người lần nữa giật mình, càng làm cho mọi người giật mình là, Hoàng Tiểu Long bên người lại có một đầu đạo tôn 6 tầng trung kỳ hung thú, một chưởng vỗ bay hồng hồ đạo thống Đỗ Lệ Mị. Phải biết muốn thu phục một đầu đạo tôn 6 tầng trung kỳ hung thú, kia là rất khó, cần đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt, hơn nữa cần phương pháp đặc thù, chính là rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ đều không thể làm được, Hoàng Tiểu Long lại là làm sao làm được, còn có, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có thể tùy tiện lấy ra 15 tỷ. So sánh mọi người chấn kinh đầu hung thú kia cùng 15 tỷ, thân là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là càng chú ý cái kia 30 đầu thái sơ chi khí. Các ngươi nói là, Tăng Lôi thu thập 30 đầu thái sơ chi khí, là cho Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa không thu lấy bất luận cái gì đà thần đạo tệ. Tất Thành hỏi Lâm Trác Dật, Lâm Trác Dật cung kính gật đầu, đúng vậy, Hồ Tiểu Thiên muốn lấy 100 triệu một đầu mua xuống thái sơ chi khí, Tăng Lôi đều không bán, nói là cho Hoàng Tiểu Long. Lúc ấy Hoàng Tiểu Long cũng không có cho Tăng Lôi đà thần đạo tệ, xem ra, hẳn là Tăng Lôi miễn phí đưa cho Hoàng Tiểu Long, mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu là như thế, Tăng Lôi hẳn là muốn cầu cạnh Hoàng Tiểu Long. Lý Tuyết phán đoán nói, hơn nữa đối với Tăng Lôi tới nói, là cực kỳ trọng yếu sự tình, bằng không thì cũng sẽ không đưa 30 đầu thái sơ chi khí cho Hoàng Tiểu Long, đến cùng là chuyện gì, đáng giá Tăng Lôi đưa 30 đầu thái sơ chi khí cho Hoàng Tiểu Long. Vương Khúc Dương cau mày, 30 đầu thái sơ chi khí, cái kia chính là 3 tỷ, Tăng Lôi uổng phí đưa 3 tỷ cho Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa lấy Tăng Lôi thiên cơ các long ngư phân các chủ thân phận, còn có chuyện gì cần xin giúp đỡ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, một bên hoàng soái mở miệng nói, không quản Tăng Lôi xin giúp đỡ Hoàng Tiểu Long chính là chuyện gì, Hoàng Tiểu Long một mà tiếp khiêu khích long ngư đạo thống là sự thật, Tất Thành trưởng giáo, trước tiên hạ lệnh đem Hoàng Tiểu Long bắt lại đi, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại về sau. Hắn nếu chịu đầu nhập chúng ta 10 đại đạo thống, cho chúng ta dốc sức, nể tình hắn 11 đầu cao giai thánh mệnh thiên phú lên, chúng ta có thể tha thứ hắn, như hắn không chịu cho chúng ta dốc sức, dạng này người, về sau chắc chắn trở thành chúng ta trở ngại, một khi trưởng thành, tuyệt đối là đà thần thánh giới u ác tính. Chúng ta chỉ có thể giết hắn, đến lúc đó, sáng thế thịnh điển phía trên, bắt hắn đầu người tế điển, hoàng soái hai mắt sát ý, tất cả mọi người nhìn về phía Tất Thành. Tất Thành hai mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu, tốt, liền theo điện hạ chi ý. Hắn nhìn về phía Lý Tuyết, ngươi tự mình đi một chuyến thiên cơ các long ngư phân cát, để Tăng Lôi đem người giao ra, nếu là Tăng Lôi không chịu giao người đâu. Lý Tuyết trầm ngâm nói, người khác không dám chống lại long ngư đạo thống, nhưng là lấy Tăng Lôi thân phận, chưa chắc không thể có thế, dù sao Tăng Lôi là lưng tựa thiên cơ các cái này to lớn cự vật, không chịu giao người, vậy thì trực tiếp lục soát. Hoàng soái mở miệng nói, lục soát long ngư phân cát, Lý Tuyết nhìn về phía Tất Thành, Tất Thành gật đầu, cùng ngày, Lý Tuyết liền xuất lĩnh Long Ngư đạo thống các cao thủ trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi tới Thiên Cơ Các Long Ngư phân các. Lý Tuyết cùng Long Ngư đạo thống các cao thủ xuất động, vì thế áp sập chư thiên, kinh động đến không biết bao nhiêu đạo thống cao thủ, đặc biệt là nhận ra Lý Tuyết, càng là sắc mặt kinh biến, là Long Ngư đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết đại nhân. Lý Tuyết đại nhân dĩ nhiên xuất lĩnh Long Ngư đạo thống các cao thủ xuất động. Là chuyện gì dĩ nhiên kinh động nàng tự mình xuất thủ? Nghe nói ở Thiên Cơ Các Long Ngư phân các, Long Ngư thiếu trưởng giáo Lâm Trác Dật còn có Lý Tuyết đại nhân thân truyền đệ tử Lưu Hân Hân bị Hoàng Tiểu Long chỉ tay đánh cho gần chết, hai người trong cơ thể đạo mạch vỡ vụn, liền bất diệt đạo tâm đều bể nát. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Cái này Hoàng Tiểu Long quả thực là không biết sống chết a, quả thực là một mà tiếp khiêu chiến Long Ngư đạo thống tranh giới cuối cùng. Lần này liền Lý Tuyết đại nhân đều ra tay rồi, Hoàng Tiểu Long chết chắc, không tìm đường chết liền không chết. Ai bảo hắn tìm đường chết? Lý Tuyết đại nhân xuất thủ, Long Ngư phân các đều che chở không được hắn. Đi, chúng ta cũng đi Long Ngư phân các xem náo nhiệt đi. Làm Lý Tuyết xuất lĩnh Long Ngư đạo thống các cao thủ đi tới Thiên Cơ Các Long Ngư phân các, tin tức truyền ra, tới trước tham gia thịnh điển vô số cao thủ không khỏi nhao nhao chạy tới Long Ngư phân các. Hiên Viên Phá Thiên cũng đạt được tin tức, cũng đều xuất lĩnh Hiên Viên đạo thống cao thủ chạy tới Long Ngư phân các. Chương 2935, cuối cùng thành. Chương 2935, cuối cùng thành. Rất nhanh, Long Ngư phân các bị Long Ngư đạo thống các cao thủ còn có các phương vọt tới cường giả vây chật như nêm cối. Cho dù là Triệu Tăng Lôi mệnh lệnh, trấn thủ phân các Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người, cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Đối mặt như thế đông đảo cường giả, đừng nói bọn hắn, chính là đạo tôn cao giai cao thủ đều tê cả da đầu. Trương Văn hít thật sâu một hơi đại khí, tiến lên đối với Lý Tuyết cung kính nói, Lý Tuyết đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hắn mặc dù là cao quý Long Ngư phân các cao cấp chấp sự, nhưng là đối mặt Lý Tuyết, cũng phải cung kính, cũng phải tôn xưng là đại nhân. Cái này chính là một cái đạo tôn cửu trọng cường giả có chấn nhiếp chi lực, liền xem như thân là Long Ngư phân các chủ Tăng Lôi, đối mặt Lý Tuyết cũng không dám bất kính, để Tăng Lôi ra tới. Lý Tuyết cũng không có nói nhảm, sắc mặt lãnh diễm, đem Hoàng Tiểu Long giao ra. Trương Văn mạnh lách vào nụ cười, Lý Tuyết đại nhân, Hoàng Tiểu Long sớm đã rời đi chúng ta Long Ngư phân các, hắn hiện tại ở đâu, ta cũng không biết, thật sự là hắn là không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu, hoặc là nói, bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn các chủ cùng Hoàng Tiểu Long đi nơi nào. Lý Tuyết lạnh lùng nói, ngươi nói Hoàng Tiểu Long rời đi Long Ngư phân các. Thế nhưng là, theo chúng ta biết, Hoàng Tiểu Long cũng không hề rời đi Long Ngư phân các. Trương Văn cười nói, Lý Tuyết đại nhân không muốn dễ tin người khác, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác không ở chúng ta Long Ngư phân các, không tin, ngươi có thể tùy tiện lục soát. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Lý Tuyết sau lưng chúng Long Ngư đạo thống cao thủ, bất quá, chỉ có thể Lý Tuyết đại nhân một người đi vào. Lý Tuyết sau lưng Chu Huy, Vương Khúc Dương đám người sắc mặt trầm xuống, tốt. Lý Tuyết có chút dừng lại, liền gật đầu nói, sau đó để Chu Huy, Vương Khúc Dương bọn người ở tại bên ngoài chờ. Lách mình tiến vào Long Ngư phân các, mặc dù từ bên ngoài nhìn qua, Long Ngư phân các chiếm diện tích chỉ có mấy vạn dặm phương viên, nhưng là bên trong có khác động thiên, từng cái không gian chồng chất, không biết bao nhiêu cái không gian, chính là Lý Tuyết cái này đạo tôn cửu trọng cao thủ muốn đem Long Ngư phân các mỗi một hẻo lánh lật một lần, cũng muốn phí một chút thời gian, chỉ là sau một tiếng, Lý Tuyết gương mặt xinh đẹp cũng không khá lắm xem, cái này một giờ, nàng đem Long Ngư phân trong các trong ngoài bên ngoài, sở hữu không gian lật ra một lần, cũng không phát hiện Hoàng Tiểu Long tung tích, liền Tăng Lôi cũng không thấy được. Lý Tuyết ra Long Ngư phân các, đem kết quả bẩm báo Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, một lát sau, cuối cùng mang theo Long Ngư đạo thống các cao thủ rời đi. Hiên Viên Phá Thiên cùng chúng phương cao thủ hai mặt nhìn nhau, xem ra là bị cái kia Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh, bất quá, hắn trốn được lần này, trốn không thoát một thế, hắn là trốn không thoát Đà Thần Thánh Giới. Hiên Viên Chấp Pháp Điện chủ Hồ Nhâm Cường cười nói, Điện Hạ nói đúng lắm, lần này Lý Tuyết không có tìm được hắn, Long Ngư Đạo Thống khẳng định rất nhanh liền hạ lệnh treo thưởng cầm nã hắn, đến lúc đó thiên địa chi lớn, không có Hoàng Tiểu Long dung thân chi chỗ, Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống 10 đại đạo thống liên minh, lại thêm một cái sáng thế chi tử Hoàng Soái, ai dám che chở Hoàng Tiểu Long, chính là đông đảo khai thiên chi tộc cũng không dám, sau đó, Hiên Viên Phá Thiên mấy người cũng tùy theo rời đi. Quả nhiên, không đến bao lâu, Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống 10 đại đạo thống còn có Hoàng Soái liên hợp hạ lệnh, treo thưởng cầm nã Hoàng Tiểu Long, mà treo thưởng giá tiền là giá trên trời, 10 tỷ đà thần đạo tệ, 10 tỷ đà thần đạo tệ, làm tin tức truyền ra lúc, toàn bộ đà thần thánh giới cũng vì đó điên cuồng. Bất quá, treo thưởng bên trong có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn bắt sống Hoàng Tiểu Long, không nên chết. Đồng thời, Hoàng Soái lên tiếng, như Hoàng Tiểu Long có thế ở sáng thế thịnh điển trước đó chính mình tới trước Long Ngư Đạo Thống cũng trước mặt mọi người đầu nhập hắn. Hắn có thể tha thứ Hoàng Tiểu Long nhiều lần khiêu khích Long Ngư Đạo Thống chi tội. Hơn nữa hắn tuyên bố, như sáng thế thịnh điển kết thúc, tự tính Hoàng Tiểu Long khi đó tới trước, cũng lại không cơ hội. Tự ở bên ngoài các phương cường giả điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, trong không gian nào đó, Hoàng Tiểu Long chính khống chế Niết Bàn Chi Hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng rèn luyện Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong khai thiên cấp linh dược. Rất nhanh, những linh dược này liền biến thành từng đầu như là linh tinh đồng dạng nước thuốc. Những thuốc này nước tản ra mê người mùi thuốc, để cho người ta lỗ chân lông toàn bộ lỗ, đạo hồn không minh. Đây chính là 108 loại khai thiên cấp linh dược tán phát dược khí. Bình thường thủy tổ chính là hút vào một ngụm, cũng được ích lợi vô cùng. Tăng Lôi đứng tại bên cạnh, nhìn xem bị những thuốc kia khí bao quanh Hoàng Tiểu Long, âm thầm cười lạnh, tạm thời trước tiên tiện nghi ngươi, chờ luyện đang thành công, liền để ngươi toàn bộ phun ra. 11 cao giai thánh mệnh, 3 đại đạo hồn, hơn nữa có thần bí vô song huyết mạch, nếu là đem cái này Hoàng Tiểu Long luyện thành đan, hiệu quả sợ là không kém gì khai thiên cấp đạo đan đi, thậm chí có thể sẽ vượt qua rất nhiều khai thiên cấp đạo đan. Tăng Lôi hai mắt lấp lóe, thầm nghĩ, hắn là quyết định, chờ Hoàng Tiểu Long trợ hắn luyện đan sau khi thành công, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, sau đó liền đem Hoàng Tiểu Long ném vào cái này Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, đem Hoàng Tiểu Long luyện chế thành đan dược, hắn đạt được một cái đan phương, lấy người vì chủ dược, có thể luyện chế thành vô thượng đan dược, đương nhiên, làm chủ dược người, nhất định phải có được 9 đại cao giai thánh mệnh trở lên, 2 lớn đạo hồn trở lên, vô song huyết mạch mới được, Hoàng Tiểu Long toàn bộ có, hơn nữa Hoàng Tiểu Long thiên phú càng cao, luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả đem càng tốt. Mấy tháng sau, ở Hoàng Tiểu Long Niết Bàn Chi Hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực rèn luyện lấy xuống, sở hữu nước thuốc hoàn toàn tương dung tương sinh, từng đợt đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ không gian, Nhật Nguyệt Đan Lô càng là tản ra thất thải thủy quang. Đây là muốn thành đan dấu hiệu, Tăng Lôi tâm bên trong níu chặt, thời gian từng phần đi qua, Nhật Nguyệt Đan Lô hào quang càng thêm chấn động, cuối cùng, một thanh âm vang lên triệt thiên địa chiến minh thanh âm vang lên. Nhật Nguyệt Đan Lô lò miệng bắn ra vô tận thủy quang cùng các loại dị tượng, từng mai ngọt ngào không tì vết, mang theo lấy thiên uy đan dược theo bên trong lò luyện đan phá không bay ra, làm đan dược bay ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian thiên địa tối sầm lại, chỉ thấy vô số lôi vân trống rỗng xuất hiện, kinh người lôi điện chi lực như là thiên hà đồng dạng hướng về những đan dược này oanh kích xuống dưới, uy thế chi lớn, để Tăng Lôi đều biến sắc. Bình thường đại đạo chi đan thành đan lúc, đều sẽ hạ xuống thiên địa lôi kiếp, mà khai thiên cấp đạo đang thành đan, hạ xuống thiên địa lôi kiếp tự nhiên là càng kinh khủng. Bất quá, Tăng Lôi cũng đã sớm chuẩn bị, hai tay huy động, kinh người đại trận hào quang ngút trời mà lên, tuyên cổ chiếu rọi, nghênh hướng những này lôi kiếp. Vì luyện chế đan dược này, đại trận này, hắn hao tốn cực lớn tâm huyết, vận dụng vô số đại đạo cấp bậc vật liệu, trận nhãn thậm chí có khai thiên cấp linh thạch, ở Tăng Lôi đại trận phía dưới, lôi kiếp cuối cùng bị từng cái ngăn lại, đan thành. Thiên địa vang lên một hồi ẩn chứa thiên địa chí lý, vô thượng đại đạo tiên nhạc thanh âm, cái này tiên nhạc thanh âm, đà thần thánh giới tất cả ngõ ngách đều rõ ràng có thể nghe, vô luận là khai thiên chi tộc, hay vẫn là đỉnh tiêm đạo thống, đều đã bị kinh động, là khai thiên cấp đan dược thành đan tiên nhạc thanh âm. Long Ngư tổng phủ bên trong, Hoàng Soái hai mắt nóng bỏng không gì sánh được, kêu lên, là ai, dĩ nhiên luyện chế thành khai thiên cấp đan dược. Cha! Vận dụng tất cả lực lượng ra cho ta, không tiếc hết thảy lực lượng ra là ai, nếu là có cái này khai thiên cấp đan dược, hắn còn lo gì không có cách gì đột phá đạo tôn hai tầng. Lúc này, Nhật Nguyệt Đan Lô bên cạnh, Tăng Lôi cuồng tiếu, thần tình kích động không gì sánh được, cuối cùng thành, cuối cùng xong rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thần tình kích động không gì sánh được Tăng Lôi, sắc mặt bình tĩnh, Tăng Lôi các chủ, đã nói còn lại 10 đầu thái sơ chi khí, hiện tại có thể cho ta đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2936, cái gì huyết mạch có được năng lực như vậy? Chương 2936, cái gì huyết mạch có được năng lực như vậy? Tăng Lôi lại là híp mắt cười nói, không vội không vội. Sau đó xuất thủ, đem những khai thiên cấp kia đang dược từng cái thu vào chuẩn bị xong trong bình ngọc. Bình ngọc này, cũng là hắn tỉ mỉ chế tạo, là dùng một khối hắn trân quý rất nhiều năm khai thiên cấp linh ngọc chế tạo thành, khai thiên cấp linh dược cất giữ trong đó, đan dược chi tính không chỉ có sẽ không xói mòn, ngược lại có thể không ngừng quẩn dưỡng, dược tính có chỗ tăng lên, bởi vì Hoàng Tiểu Long là dùng niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực đồng thời rèn luyện, hơn nữa khống chế cân bằng, lại thêm nhật nguyệt đan lô cái này tiếp cận đỉnh giai giới khí đan lô, cho nên lò đan dược này có 28 viên, so tăng lôi trong dự liệu còn nhiều ra 8 cái. Lúc đầu, hắn đoán trước Hoàng Tiểu Long có thể luyện chế ra 20 viên, hắn liền cực hài lòng, hiện tại 28 viên, quả thực là để trong lòng của hắn mừng rỡ nở hoa, bông hoa là đẹp như vậy. Hoàng Tiểu Long thấy tăng lôi cái kia kích động, cao hứng phát cuồng dáng vẻ, cũng không nhúc nhích, mặc cho tăng lôi đem 28 viên khai thiên cấp đan dược thu sạch tốt, tăng lôi thu tốt về sau, lúc này mới quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long cười tủm tỉm nói, Hoàng Tiểu Long, lần này có thể luyện chế thành công cái này phá thiên đan, còn nhờ vào ngươi, đây là ta phải làm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tăng lôi cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, ngươi bây giờ đem trên người ngươi cái kia 20 đầu thái sơ chi khí giao ra đi, đem trên người của ta cái kia 20 đầu thái sơ chi khí giao ra. Hoàng Tiểu Long cố ý nghi hoặc, tăng lôi các chủ, ngươi đây là ý gì? Tăng lôi cười to, có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, tất cả mọi người là người biết chuyện, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều, hiện tại đem trên người ngươi cái kia 20 đầu thái sơ chi khí toàn bộ giao ra, còn có đem hám thế long thương giao ra, còn có, trên người ngươi còn có không ít thanh liên chi dịch đi, cũng toàn bộ giao ra, mặt khác, trên người ngươi còn lại đà thần đạo tệ, ta cũng muốn. Tóm lại trên người ngươi sở hữu bảo bối, sở hữu thứ đáng giá, ta muốn hết, ngược lại đã là đồ cùng dao găm, hắn cũng không cần thiết lại cùng Hoàng Tiểu Long giả mù sa mưa, không cần thiết lại che giấu, nhìn xem tăng lôi cái kia cùng tiếu giữ tận thần sắc, Hoàng Tiểu Long cố ý một mặt hoảng sợ, đồng thời phẫn nộ, tăng lôi các chủ, ngươi dĩ nhiên không tuân thủ ước định. Ngươi thế nhưng là lập qua thề, tăng lôi cười ha ha, lập qua thề lại như thế nào? Ta cũng không có nói nhất định phải tuân thủ lời thề. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, tăng lôi, ta biết ngươi là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, bất quá, tự tính ngươi là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, ta không là ngươi địch thủ, nhưng là, ngươi đừng quên bên cạnh ta còn có một đầu đạo tôn 6 tầng trung kỳ hung thú, có đầu hung thú này ngăn chặn ngươi, ta hoàn toàn có thể chạy thoát. Tăng lôi trêu tức cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ta biết không nghĩ tới điểm này. Cái không gian này, sớm bị ta bố trí thiên la đại trận, trừ phi ngươi có cao hơn ta chiến lực, không thì, căn bản không có khả năng phá ra được cái này thiên la đại trận, cho nên ngươi muốn chạy trốn, chờ sau đó đời đi, hơn nữa, ta cũng không phải một người. Tăng lôi nói đến đây, đối với hư không nói, các ngươi đều đi ra đi, cùng chúng ta hoàng công tử đánh thoáng một phát gọi, ở tăng lôi dứt lời, ẩn nấp tại hư không chỗ sâu 26 vị đạo tôn cường giả toàn bộ hiện thân, 26 người. Hiện thân ra tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười to, trong mắt đều là đùa cợt chi ý. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, trừ ta ra, ta còn có 26 vị đạo tôn cao thủ. Tăng lôi đều là vẻ đắc ý, bọn hắn dùng đặc thù giới khí che giấu khí tức, liền xem như bình thường đạo tôn cao giai đều khó mà phát hiện đến bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ra tới 26 người, ngược lại một mặt bình tĩnh trở lại, a, có đúng không, mặc dù kỳ quái Hoàng Tiểu Long phản ứng. Tăng lôi vẫn cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta động thủ, đem ngươi bắt lại, đến lúc đó ném vào nhật nguyệt đan lô, luyện chế thành vô thượng đan dược, đan hiệu ứng nên lại so với rất nhiều khai thiên cấp đan dược vẫn tốt chứ, vật liệu, ta đều chuẩn bị xong, hết thảy hơn 1.300 loại vật liệu, hơn nữa đều là đại đạo cấp bậc, có hay vẫn là khai thiên cấp biệt, thế nào, xứng đáng ngươi đi, tăng lôi cười nói. Ngươi có thể cùng nhiều như vậy đại đạo linh dược cùng một chỗ, bị ta luyện chế thành đan, cũng coi là xứng đáng ngươi 11 cao giai thánh mệnh, ngươi là chết có ý nghĩa, a, đem người luyện chế thành đan. Ngươi còn có loại đan phương này. Hoàng Tiểu Long một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ, không biết có thể hay không đem hung thú luyện chế thành đan, tăng lôi ngẩn ra, hắn thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có hoảng sợ, hiện tại ngược lại một mặt hứng thú dáng vẻ, không khỏi nhướng mày, một mặt kinh nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì ỷ lại trận chiến thủ đoạn, Hoàng Tiểu Long bên người có đạo tôn thất trọng hung thú. Nhưng là lập tức hắn lắc đầu từ bỏ, nhưng hắn là biết rõ đạo tôn thất trọng hung thú là cỡ nào khó mà hàng phục, liền xem như rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều khó mà làm được, huống chi Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá đạo tôn chi cảnh, nếu là ẩn nấp cảnh giới, chính là liền đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều nhìn không ra Hoàng Tiểu Long cảnh giới, cho nên Tăng Lôi còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là thủy tổ. Hoàng Tiểu Long, ngươi ít tại cái này cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi bây giờ là cố ý trấn định, đang suy nghĩ lấy thoát khỏi chi pháp đi. Tăng Lôi cười lạnh, đã như vậy, ta đây hiện tại liền giải quyết ngươi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đem ngươi đầu kia đạo tôn 6 tầng trung kỳ hung thú thả ra đi. Tăng Lôi toàn thân khí thế dâng lên, mà cái khác 26 người cũng toàn bộ khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Ở Tăng Lôi bọn người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đem Long Châu bên trong cái kia 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú toàn bộ phóng ra. 6 đầu. 26 người chấn kinh, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú, nào chỉ là 26 người, Tăng Lôi cũng là giật mình kêu lên, hắn chưa từng có nghe nói có người dĩ nhiên có thể hàng phục 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú. Chính là tinh thông khống thú chi thuật thú cương đạo thống trưởng giáo, tối đa cũng chỉ có thể khống chế 3 đầu đạo tôn cảnh hung thú, bởi vì khống chế đạo tôn cảnh hung thú, cần tiêu hao rất nhiều đạo hồn chi lực, hơn nữa muốn lo lắng hung thú phản vệ, ngươi là thế nào khống chế cái này 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú. Sau khi hết khiếp sợ, Tăng Lôi hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu là đạt được phương pháp này, không nhiều đầu đạo tôn cảnh hung thú ở bên người, vậy hắn chiến lực chẳng phải là gấp bội. Mặc dù chấn kinh Hoàng Tiểu Long bên người lại có 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú, bất quá, hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Cái này 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú, 2 đầu đạo tôn 6 tầng, 4 đầu đạo tôn 5 tầng, bằng hắn 27 người vẫn có thể hoàn toàn áp chế. Ngươi muốn lấy được cái này khống thú chi thuật. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Tăng Lôi trong mắt tham lam, cười nhạt một tiếng, ta có thể nói cho ngươi vừa pháp, nếu là ngươi có được giống như ta huyết mạch, liền có thể khống chế nhiều như vậy đạo tôn hung thú, hơn nữa còn có thể khống chế càng nhiều, huyết mạch. Tăng Lôi lại là kinh nghi, trong thiên hạ, có cái gì huyết mạch có thể có được năng lực như vậy? Hắn thế nào chưa nghe nói qua, đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng, một đầu hoàng kim cự long hiển hiện, tựa như một ngọn núi lớn, vắt ngang bầu trời, khủng bố thiên uy để Tăng Lôi cứng lại, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên người đạo tôn uy áp lan ra. Chương 2937, ngươi cũng là sáng thế chi tử. Chương 2937, ngươi cũng là sáng thế chi tử, cái gì? Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia vắt ngang thiên địa hoàng kim cự long, Tăng Lôi nghẹn ngào, khóe miệng run rẩy, hai mắt chấn kinh đến một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái khác 26 người đồng dạng là như gặp quỷ mị, hai mắt trừng thẳng, đều quên hô hấp, là sáng thế hoàng long. Chấn kinh trung rẩy sau đó, Tăng Lôi lần nữa nghẹn ngào kêu lên, hắn cảm thụ được cái kia vắt ngang thiên địa cự long tán phát thiên uy, tràn đầy kinh ngạc thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhất thời quên động thủ. Để hắn càng có thể kinh ngạc chính là, Hoàng Tiểu Long lúc này khí tức hoàn toàn phóng ra, lại là đạo tôn một tầng sơ kỳ đỉnh phong. Thế nào lại là đạo tôn một tầng sơ kỳ đỉnh phong? Mấy chục năm trước, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, không là đều nói Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ 5 tầng sao? Về sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ngân ảnh đạo thống cũng mới thủy tổ 7 tầng, chẳng lẽ nói, ngắn ngủi mấy chục năm, cái này Hoàng Tiểu Long liền đột phá đến đạo tôn, không, tuyệt đối không có khả năng, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, không thể tin được, hắn thấy, cho dù là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên năng lực, có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch hoàng soái, đều không có như thế nghịch thiên, ngươi cũng là sáng thế chi tử. Lúc này, một vị Long Ngư phân các đạo tôn 6 tầng cao thủ mặt mũi tràn đầy không có cách gì tin chỉ vào Hoàng Tiểu Long, run rẩy nhiên, giữa thiên địa, chẳng lẽ có hai cái sáng thế chi tử, không có khả năng, thế gian làm sao có thể có hai cái sáng thế chi tử. Một vị khác Long Ngư phân các cao thủ lắc đầu, hắn đánh chết đều không tin, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định có một cái là giả dối, thế nhưng là cái này thiên uy, không phải là giả. Cái này Hoàng Kim Cự Long rõ ràng có thế câu thông đà thần thánh giới thiên địa lực lượng, sáng thế chi tử hoàng soái là Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống 10 đại trưởng giáo cùng giám định, không có khả năng là giả, cho nên khẳng định là cái này Hoàng Tiểu Long là giả dối, hắn nhất định là thi triển cao minh huyễn thuật, hoặc có được cấm chế ảo thuật đạo tôn giới khí, chúng ta nhìn thấy, cảm nhận được, đều là giả dối, Long Ngư phân các cao thủ vỡ tổ, Tăng Lôi giơ tay lên một cái, để mọi người an tĩnh lại, cố đè xuống tâm bên trong kinh ngạc, hắn hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta không quản ngươi là thật sáng thế chi tử, hay là giả, ngươi hôm nay, hẳn phải chết, như Hoàng Tiểu Long là thật sáng thế chi tử, cái kia càng là trời trợ giúp hắn đấy, sáng thế Hoàng Long huyết mạch a, nếu là đem Hoàng Tiểu Long luyện chế thành đan, viên đan dược kia đến có được cỡ nào nghịch thiên hiệu quả, đến lúc đó hắn nuốt vào, nào chỉ là suốt đời được lợi. Nói không chừng về sau hắn đột phá đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, quét ngang vô địch, ngang áp chư thiên. Thậm chí bọn hắn tổng các chủ, có một ngày đều muốn ngưỡng hắn hơi thở, nghĩ đến cái này, Tăng Lôi Tâm bên trong càng thêm lửa nóng, nhịp tim càng thêm nhanh, xuất thủ, bắt được Hoàng Tiểu Long. Tăng Lôi không kịp chờ đợi nói, bên cạnh hắn cái kia sáu đầu hung do ta đối phó, các ngươi 26 người liên thủ, bắt được Hoàng Tiểu Long. Bắt được Hoàng Tiểu Long, trùng điệp có thưởng, tự tính Hoàng Tiểu Long thật sự là đạo tôn một tầng sơ kỳ đỉnh phong, theo Tăng Lôi. Dưới tay hắn 26 người hoàn toàn có thế trong nháy mắt trấn áp Hoàng Tiểu Long, 26 người bên trong, thế nhưng là có 4 tôn đạo tôn 6 tầng, 14 tôn đạo tôn 5 tầng. Những thứ khác đều là đạo tôn 4 tầng. Dạng này một cổ lực lượng kinh khủng, đủ để dọn sạch đạo tôn 7 tầng trở xuống bất luận cái gì cao thủ, vâng, các chủ đại nhân. 26 người nghe xong, tranh nhau chen lấn hướng về Hoàng Tiểu Long lao đến, sợ bị người khác đoạt công lao. Vị kia đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong trước tiên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, một quyền oanh đến, quyền sụp đổ vạn thế, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, cũng không vận dụng ba đại đạo hồn, không cần một tia thế giới chi lực, chỉ là thúc dục thiên địa đạo thể lực lượng, một quyền vung ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ta là hiên viên đạo thống tất nghiệp. Cái kia đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thấy thế, cười to, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể một quyền đem ta đánh bay, đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long nắm đấm cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau, bình, làm va chạm trong nháy mắt, cái kia đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nụ cười trên mặt biến mất, lên mà thay vào chính là cực kỳ kinh khủng gương mặt, đón lấy, cả người hắn bay rớt ra ngoài, ở bay rớt ra ngoài lúc, đầu tiên là cánh tay phải trực tiếp bị chấn thành vỡ nát, đón lấy, là cánh tay phải liền tiếp ngực hóa thành mảnh vỡ, sau đó là đầu, là eo, là hạ thân, là cái khác tứ chi, cả người hóa thành vô số mưa máu. Màu vàng kim mưa máu, đạo tôn cường giả, danh xưng cùng thiên địa cùng sinh, cùng thiên địa cùng diệt, chính là Hoàng Long thế giới mạnh nhất tồn tại. Đạo tôn cường giả đạo thể chính là Hoàng Long thế giới phòng ngự mạnh nhất nhục thân, chính là bình thường giới khí, cũng không cách nào tổn thương mảy may, cho nên, chưa từng có nghe nói có cái nào đạo tôn cường giả bị người đánh nổ. Nhưng là hiện tại, cái này Long Ngư phân các đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo. Cái gì? Một màn này, dọa sợ Long Ngư phân các cái khác cao thủ, lúc đầu xông lên những người khác, dọa đến toàn bộ sinh sát dừng lại, có hãm không được, vọt tới Hoàng Tiểu Long bên người, nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long, kém chút hù chết, đầy trời màu vàng kim mưa máu, bay lả tả, bao phủ lại nửa cái không gian, một cái đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cường giả huyết, cường đại dường nào, mỗi một giọt đều ẩn chứa có kinh người thiên địa lực lượng, đại đạo chi lực, rơi đập lúc. Tựa như từng tòa khai thiên cự phong nện xuống đến, không gian rung chuyển không thôi, Tăng Lôi cũng là dọa đến ngừng lại, mặt tái nhợt như người chết, triệt để trợn nhìn, hồi tưởng Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng, hắn run rẩy, ngươi, đây là thiên địa đạo thể. Ngươi dĩ nhiên tu luyện thành thiên địa đạo thể, thiên địa đạo thể, thiên địa đệ nhất đạo thể, kinh khủng nhất đạo thể, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, nhưng không ai có thể tu luyện thành công, hiện tại, hắn dĩ nhiên thấy được. Thiên địa đạo thể sở dĩ khủng bố, là bởi vì, một quyền một kích tầm đó, có thể động dụng Hoàng Long thế giới lực lượng. Là toàn bộ Hoàng Long thế giới lực lượng, Long Ngư phân các vị kia đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong cường giả đạo thể là mạnh, nhưng là dù là mạnh hơn, lại thế nào khả năng ngăn cản được Hoàng Tiểu Long thế giới lực lượng. Cái khác Long Ngư phân các cao thủ nghe là thiên địa đạo thể, càng là dọa đến toàn thân rét run, như tại chỗ bị rót một hồi ức vạn năm mưa băng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt tái nhợt như người chết Tăng Lôi, nhe răng cười một tiếng, không sai, là thiên địa đạo thể, đạo tôn cường giả đạo thể cùng thủy tổ cường giả đạo thể, thế nhưng là hai cái bất đồng khái niệm, cùng thánh cảnh thánh thể càng là khác nhau một trời một vực, Hoàng Tiểu Long, ta. Tăng Lôi chính mở miệng muốn nói điều gì, nhưng là nghênh đón hắn chính là Hoàng Tiểu Long một quyền, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh đến, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, sắc mặt hắn đại biến. Trong tay xuất hiện một cái đại đao, cái thanh này đại đao, phía trên khắc họa lấy líp nha líp nhíp đạo văn, hiển nhiên là một cái đạo tôn giới khí, hơn nữa trải qua không ít đạo tôn cao thủ đại trận gia trì, hắn đại đao quét ngang, muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long một quyền, cong, Hoàng Tiểu Long nắm đấm trực tiếp quanh trúng thân đao, đón lấy, Tăng Lôi nhìn thấy cái thanh này đạo tôn giới khí đại đao thân đao trong nháy mắt xuất hiện từng đầu vết rách, sau đó, Hoàng Tiểu Long quyền thế không thay đổi, mang theo cây đại đao kia, cùng một chỗ đánh trúng Tăng Lôi ngực, chương 2938, Thiên Cơ Các Tổng Các Chủ Thực Lực. Chương 2938, Thiên Cơ Các Tổng Các Chủ Thực Lực, phốc, Tăng Lôi ngực, phản phất nhận lấy cái gì khủng bố oanh kích, trực tiếp lõm sập xuống dưới, mà từ sau lưng lồi ra, bất quá, Tăng Lôi đến cùng là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ, đạo thể phòng ngự chi mạnh, không là cái kia Long Ngư Phân Các đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong đạo thể nhưng so sánh, hơn nữa có cái kia đem đạo tôn giới khí đại đao thân đao cản trở, cho nên bộ ngực hắn cuối cùng không có bị xuyên thủng. Tăng Lôi cả người tính cả cái kia đem đạo tôn giới khí đại đao bắn ngược ra ngoài, người hung hăng đập vào trên mặt đất, tiếp lấy cây đại đao kia theo không giữ lại, cắm vào cổ của hắn bên cạnh, sở hữu Long Ngư Phân Các cao thủ toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kinh ngạc, nếu là trước đó, bọn hắn còn ôm lấy hy vọng, hiện tại, hy vọng hoàn toàn biến mất, chỉ có tuyệt vọng cùng vô hạn sợ hãi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tăng Lôi phun một cái máu vàng, hoảng sợ ánh mắt bên trong, không có cách gì tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhưng hắn là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, dĩ nhiên không chặn được Hoàng Tiểu Long một quyền, Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn 1 tầng sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, như Hoàng Tiểu Long là đạo tôn 4 tầng, hắn còn có thế miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể, hơn nữa có thể là thực sáng thế Hoàng Long huyết mạch, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn 1 tầng sơ kỳ đỉnh phong, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dù là Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể, có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hắn thấy, cũng không có khả năng có như thế chiến lực. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, sau đó hướng về Tăng Lôi đi tới, ngươi cho rằng, ta chỉ là có được thiên địa đạo thể, chỉ là có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch mà thôi. Tăng Lôi đỡ trên mặt đất đại đao, giãy dụa lấy đứng lên, ta biết ngươi có 11 cao giai thánh mệnh, có 3 đại đạo hồn, thế nhưng là chính là như thế, ngươi cũng không có khả năng có như thế chiến lực. Hoàng Tiểu Long cười cười, Tăng Lôi chỉ biết là hắn có 11 cao giai thánh mệnh, lại không biết hắn nhưng thật ra là 12 cao giai thánh mệnh. Càng không biết hắn là 3 đại thế giới chi lực, mà không phải một cái thế giới chi lực. Bất quá những này, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng đối phương giải thích. Tăng Lôi, các ngươi hiện tại còn không quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, hướng về ta đầu nhập, Tăng Lôi đám người sắc mặt đại biến, Tăng Lôi hai mắt lấp lóe không yên, hắc hắc cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, tự tính ngươi thật sự là sáng thế chi tử, thì thế nào, ngươi muốn cho ta phản bội Thiên Cơ Các, đầu nhập ngươi, kia là không có khả năng, Thiên Cơ Các tổng các chủ đại nhân ở chúng ta đạo hồn bên trên lạc ấn cấm chế, chúng ta không có khả năng phản bội Thiên Cơ Các, đương nhiên, tự tính không có cấm chế này, muốn cho chúng ta vô duyên vô cớ đầu nhập ngươi, ngươi là nằm mơ, Tăng Lôi chậm rãi nói, trừ phi ngươi có thể cầm được ra vô thượng bảo bối, đã động đến chúng ta. Các chủ đại nhân nói không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tính thật sự là sáng thế chi tử thì thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu, chúng ta liền phải ngoan ngoãn đầu nhập ngươi. Một vị khác Long Ngư Phân Các đạo tôn 6 tầng hậu kỳ cao thủ cường tráng lấy gan, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tăng Lôi, lắc đầu, trào phúng cười một tiếng, Tăng Lôi, ngươi cho rằng ta là đang cầu xin ngươi. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không trân quý. Nói đến đây, chỉ tay bên người cái kia 6 đầu hung thú, ngươi cho rằng, bọn nó là thế nào bị ta hàng phục, Tăng Lôi ngẩn ra, nhìn về phía cái kia 6 đầu hung thú, sau đó hồi tưởng Hoàng Tiểu Long lúc trước nói, có được hắn đồng dạng huyết mạch liền có thể khống chế nhiều như vậy hung thú sự tình, chẳng lẽ? Tăng Lôi sắc mặt kinh biến, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long cặp mắt mang lóe lên, hai đạo quang mang trực tiếp đánh xuống, bao phủ lại Long Ngư Phân Các trong đó một vị đạo tôn 6 tầng cao thủ. Đón lấy, cái kia hai đạo quang mang không có vào đối phương trong cơ thể, không đến 10 cái hô hấp về sau, Tăng Lôi bọn người liền nhìn thấy cái kia đạo tôn 6 tầng cao thủ cung kính quỳ sát ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, từ mân nguyện thề chết cũng đi theo Điện Hạ, nguyện vì Điện Hạ đi theo làm tùy tùng, ra sức trâu ngựa, Tăng Lôi bọn người trợn mắt hốc mồm, nhưng là rất nhanh, Tăng Lôi tâm bên trong sợ hãi, tức không ngừng sợ hãi, đối với Hoàng Tiểu Long chân chính sợ hãi, không là sợ hãi Hoàng Tiểu Long chiến lực, không là sợ hãi Hoàng Tiểu Long sáng thế chi tử thân phận, toàn bộ Hoàng Long thế giới, đều là phụ thân ta sáng tạo. Hoàng Tiểu Long đem Tăng Lôi bọn người biểu lộ thu ở đáy mắt, lạnh nhạt nói, phụ thân ta chính là sáng thế chi thần, sáng thế Hoàng Long huyết mạch như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng, sáng thế Hoàng Long huyết mạch nếu không thể chi phối các ngươi, nếu không thể chi phối thế giới này, còn nói gì là thế giới này sáng thế chi thần. Tăng Lôi bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, cái kia tổng các chủ đại nhân ở chúng ta đạo hồn bên trên lạc ấn cấm chế. Một vị Long Ngư phân các đạo tôn năm tầng cao thủ yếu ớt hỏi, Tăng Lôi bọn người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cấm chế mà thôi. Nếu là hắn nghĩ, tùy thời có thể sử dụng sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế lạc ấn đem đối phương cấm chế xóa đi, bất quá, vừa rồi khống chế Long Ngư phân các cái kia đạo tôn 6 tầng cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng không có xóa đi thiên cơ các tổng các chủ cấm chế, sáng thế lạc ấn chỉ là đem hắn cấm chế bao khỏa, dung hợp, như thế, hắn đã có thể khống chế cái kia Long Ngư phân các cao thủ, cũng sẽ không kinh động thiên cơ các tổng các chủ, nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, những này, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng Tăng Lôi bọn người nói rõ ràng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng sáng thế Hoàng Long lần nữa bắn xuống hai đạo quang mang, bao phủ lại Long Ngư đạo thống hai vị đạo tôn cường giả. Hai vị kia đạo tôn cường giả rất nhanh liền cũng cung kính quỳ sát, nhìn thấy cái này, Tăng Lôi vốn trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn, cuối cùng hoàn toàn bị đánh nát. Đột nhiên, hai tay của hắn huy động, trong nháy mắt liền thúc giục toàn bộ không gian đại trận, tiếp lấy đột nhiên phá không mà lên, xé rách hư không, liền muốn thoát đi. Hiện tại, Tăng Lôi tâm bên trong ý niệm duy nhất chính là thoát đi cái không gian này, thoát đi Hoàng Tiểu Long, xa đến cách, muốn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thân hình lóe lên, liền đem Tăng Lôi ngăn lại, trực tiếp một quyền, đem Tăng Lôi đánh trở về. Sau một tiếng, Tăng Lôi, bao quát Long Ngư phân các cái khác 25 người, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long lạc ấn sáng thế lạc ấn, cho tới cái kia bị Hoàng Tiểu Long đánh đổ đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long đem hắn đạo hồn ném vào Long Châu bên trong, đợi về sau lại thôn phệ, luyện hóa, khống chế Tăng Lôi về sau. Hoàng Tiểu Long đem Tăng Lôi đem lúc trước luyện chế lò kia khai thiên cấp đạo đang phá thiên đang lấy ra, cũng để Tăng Lôi đem còn lại 10 đầu thái sơ chi khí còn có trên người đại đạo linh mạch, đại đạo chi đang toàn bộ lấy ra. Hoàng Tiểu Long lục soát Tăng Lôi ký ức, biết rõ cái này lò khai thiên cấp phá thiên đang các loại diệu dụng. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng đã nhận được Tăng Lôi trong trí nhớ có quan hệ thiên cơ các bí mật, chỉ là để Hoàng Tiểu Long mày nhíu lại nhiên chính là, liền Tăng Lôi cũng không biết thiên cơ các tổng các chủ chân chính thân phận. Chỉ biết là cái này thiên cơ các tổng các chủ thực lực, khủng bố đến cực hạn, Tăng Lôi thậm chí cho rằng, chính là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo 10 bàn tay giáo liên thủ, cũng không phải bọn hắn tổng các chủ đối thủ. Hoàng Tiểu Long chấn kinh, phải biết Tất Thành 10 người, đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, 10 người liên thủ, vậy mà đều không là cái này thiên cơ các tổng các chủ đối thủ, cái này cần khủng bố đến loại trình độ nào? Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, có loại rất nặng áp lực, lúc đầu, hắn coi là lấy hắn chiến lực, nếu là đột phá đến đạo tôn 7 tầng, liền có thể quét ngang vô địch, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa hẳn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tập trung ý chí, nhìn về phía cái kia Nhật Nguyệt Đan Lô, cái này Nhật Nguyệt Đan Lô mặc dù là luyện đan chí bảo, nhưng là cũng là tu luyện chí bảo, như hắn ở trong đó tu luyện, hiệu quả đem càng kinh người, bây giờ cách sáng thế thịnh điển còn có một năm, hắn vừa vặn có thể mượn nhờ cái này Nhật Nguyệt Đan Lô, đem cái kia 30 đầu thái sơ chi khí cùng phá thiên đan luyện hóa hết. Chương 2939, bức Hoàng Tiểu Long ra tới. Chương 2939, bức Hoàng Tiểu Long ra tới. Bất quá, phải vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong tu luyện, Hoàng Tiểu Long trước tiên cần phải đem cái này Nhật Nguyệt Đan Lô luyện hóa. Cái này Nhật Nguyệt Đan Lô vốn là Tăng Lôi chi vật, bên trong có Tăng Lôi lạc ấn cấm chế dày đặc. Hiện tại Tăng Lôi đã đầu nhập cho hắn, cho nên rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này cấm chế dày đặc xóa đi, sau đó bỏ ra mấy ngày thời gian liền sơ bộ đem cái này Nhật Nguyệt Đan Lô luyện hóa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không gian, đi tới một phiến Nhật Nguyệt giữa trời tiểu thế giới, ngồi xếp bằng xuống, đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Tăng Lôi bọn người ở tại bên ngoài dùng thế giới chi lực quán chú Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, tương trợ chính mình. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành 10 người bố trí vô thượng đại đạo đại trận, dùng tự thân thế giới chi lực quán chú Hoàng Soái, trợ Hoàng Soái đột phá, hiện tại Tăng Lôi bọn người đồng dạng có thể thông qua Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong đại trận, dùng thế giới chi lực quán chú, trợ chính mình tăng lên, cái này chính là Nhật Nguyệt Đan Lô, cái này đến gần vô hạn đỉnh giai đạo tôn giới khí uy lực, bình thường đạo tôn giới khí Đan Lô không có cách gì làm được, nhưng là Nhật Nguyệt Đan Lô cái này đà thần thánh giới thứ hai Đan Lô, lại có thể, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không gian, đem 30 đầu thái sơ chi khí đồng thời lấy ra ngoài, đúng là dự định cùng một chỗ luyện hóa cái này 30 đầu thái sơ chi khí, nếu là có đạo tôn cao thủ ở cái này, sợ là dọa đến miệng co quắp, cái này thái sơ chi khí cũng không phải bình thường đại đạo linh mạch, chính là bình thường đạo tôn cao giai muốn luyện hóa một đầu thái sơ chi khí cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, làm sung túc chuẩn bị, Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, một lần luyện hóa 30 đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền thúc giục Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa cái này 30 đầu thái sơ chi khí, 30 đầu thái sơ chi khí, quay quanh ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hư không, từng đợt kinh người thái sơ chi khí không ngừng hạ xuống tới, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, hóa thành cực lớn thiên địa pháp tắc, đại đạo pháp tắc, năng lượng thiên địa, thái sơ chi khí chính là thiên địa sinh ra lúc chỗ sinh chi vật, hắn ẩn chứa thiên địa pháp tắc, đại đạo pháp tắc, năng lượng thiên địa, phẩm chất chi cao, pháp tắc chi tinh áo, thế chi hiếm thấy, lập tức, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hào quang ngút trời, bất quá, mặc cho cái này thái sơ chi khí pháp tắc, năng lượng như thế nào kinh người, Hoàng Tiểu Long cũng ổn thỏa như khánh đá, cái này chính là thiên địa đạo thể lợi hại, làm thiên địa đạo thể tu luyện tới đỉnh phong, danh xưng có thế chứa đến xuống một giới, cái này giới, cũng không phải bình thường một cái không gian, mà là giống như đà thần thánh giới dạng này một cái thánh giới, dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên địa đạo thể chỉ là tiểu thành, cũng không phải điểm ấy thái sơ chi khí có thế phản vệ đến, chính là mạnh hơn mấy lần thái sơ chi khí, cũng không cách nào rung chuyển đến Hoàng Tiểu Long mảy may. Tự ở Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này thái sơ chi khí lúc, tăng lôi 26 người lại thêm cái kia 6 đầu hung thú thế giới chi lực thông qua Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận truyền ra, sau đó liên tục không ngừng quán chú vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân như màu vàng kim mặt trời, càng là hào quang ngàn vạn trượng, trên người kim quang bao phủ hướng về Đan Lô mỗi một hẻo lánh, có tăng lôi 26 người còn có cái kia 6 đầu hung thú thế giới chi lực tương trợ, Hoàng Tiểu Long luyện hóa thái sơ chi khí tốc độ lại nhanh không ít, chỉ thấy Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận đạo văn vận chuyển, Nhật Nguyệt thay thế, ánh trăng trùng điệp, ánh nắng chiếu rọi, không ngừng chiếu rọi đến Hoàng Tiểu Long trên người, rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tự ở Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này 30 đầu thái sơ chi khí lúc, ngoại giới các phương cường giả vẫn đang điên cuồng tìm kiếm lấy Hoàng Tiểu Long tung tích, cầm nã Hoàng Tiểu Long, liền có thể đạt được 10 tỷ đà thần đạo tệ, đây chính là 10 tỷ đà thần đạo tệ, ai không động tâm, Long Ngư đạo thống tổng phủ. Hoàng Soái An bước mà đi, bên người vây quanh vô số đạo thống thiếu trưởng giáo, hạch tâm đệ tử, có thế đi theo ở Hoàng Soái bên người, cũng chỉ có một chút đại đạo thống thiếu trưởng giáo, hạch tâm đệ tử loại hình, Hoàng Tiểu Long, còn không có tìm tới sao? Hoàng Soái đột nhiên quay đầu hỏi sau lưng Lưu Hân Hân, trải qua một năm khôi phục, mặt ngoài xem, Lưu Hân Hân thương thế đã khỏi hẳn, đương nhiên, chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn không có. Lưu Hân Hân lắc đầu, nâng lên Hoàng Tiểu Long, trong mắt nàng cừu hận hào quang nồng đậm, mặc dù trải qua một năm khôi phục, trong cơ thể nàng đạo mạch khôi phục được 7-8 phần, nhưng là bất diệt đạo tâm, từ đầu đến cuối không có cách gì ngưng tụ. Hoàng Soái nhướng mày, chẳng biết tại sao, theo sáng thế thịnh điển đến, trong lòng của hắn càng ngày càng buồn bực, loại này buồn bực, từ đầu đến cuối không có cách gì khu trừ. Hắn phát hiện, làm chính mình buồn bực đầu nguồn lại là Hoàng Tiểu Long. Lâm Trác Giật mở miệng nói, Hoàng Soái điện hạ không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Long không tránh được bao lâu, nghe nói đã có không ít đạo tôn cao giai cao thủ bắt đầu xuất thủ, muốn cầm nã Hoàng Tiểu Long, tin tưởng rất nhanh hắn liền bị tóm ở, sau đó bị quỳ sát ở điện hạ trước mặt, cái khác đại đạo thống thiếu trưởng giáo, hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao phụ lời. Hoàng Soái lắc đầu, đà thần thánh giới mênh mông, Hoàng Tiểu Long nếu là muốn tránh lên, muốn tìm được hắn, không dễ. Lưu Hân Hân đôi mắt đẹp chớp động, đột nhiên nói, điện hạ, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn hắn mặc dù là Hoàng Tiểu Long bên người nô tài, nhưng là từ dĩ vãng sự tích xem, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cực kỳ coi trọng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, bọn hắn chủ tớ tình cảm thâm hậu, chúng ta sao không đem cái này Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn hắn bắt lại, ngày đêm đối bọn hắn nghiêm hình, đem Hoàng Tiểu Long ép ra ngoài, nha. Hoàng Soái hai mắt sáng lên, Lâm Trác Giật trầm ngâm nói, như thế cái phương pháp, hơn nữa Hoàng Tiểu Long ngồi xuống cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, cũng có thể bắt lại, cho điện hạ làm thú cưỡi. Lưu Hân Hân cười nói, không sai, đáng tiếc duy nhất chính là cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân còn không có đột phá đạo tôn cảnh, cho điện hạ làm thú cưỡi, không đủ trình độ điện hạ thân phận. Hoàng Soái khoát tay cười nói, không sao, cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, hẳn là năm đó hỗn nguyên đạo tôn tọa kỵ, hai thú tích lũy nhiều năm, tùy thời đều có thể đột phá, đến lúc đó ta mời Long Ngư trưởng giáo bọn hắn xuất thủ, muốn trợ hai thú đột phá không khó, mọi người đều là xác nhận, chúc mừng hoàng soái. Chỉ là nghe nói, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, còn có cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hiện tại ở tại đế tế đạo thống tổng phủ, đế tế trưởng giáo đế bách cực lực che chở bọn hắn, chính là liền thiên cơ các Long Ngư phân các chủ tăng lôi cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cửu cực đạo thống thiếu trưởng giáo Lý Đạt mở miệng nói, hoàng soái cười lạnh, một cái đế tế đạo thống mà thôi, tăng lôi bắt bọn hắn không có cách, không có nghĩa là chúng ta bắt bọn hắn không có cách, nếu là đế bách đến lúc đó không thức thời, đem đế bách cùng nhau bắt lại, thuận tiện diệt sát thoáng một phát đế tế đạo thống một chút đệ tử, vừa vặn, ở sáng thế thịnh điển trước đó, hắn có thể mượn cơ hội này lập uy. Để đà thần thánh giới các phương biết rõ, ai cũng không thể làm trái hắn sáng thế chi tự ý chí, ở hoàng soái mệnh lệnh dưới, rất nhanh, các phương cao thủ tụ tập, đại quân cuồn cuộn, hướng đế tế đạo thống mà tới, thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 11 tháng, chớp mắt liền đi qua, nhật nguyệt đang lô bên trong, hoàng tiểu long toàn thân kim quang sáng chói, lúc đầu, lấy hoàng tiểu long hiện tại tốc độ tu luyện, trong vòng một năm cũng không cách nào luyện hóa hết 30 đầu thái sơ chi khí. Nhưng là bây giờ tại Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận cùng tăng lôi bọn người thế giới chi lực tương trợ lấy xuống, cái kia 30 đầu thái sơ chi khí cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, mà Hoàng Tiểu Long, thực lực cũng không ngừng tăng lên, đạt đến đạo tôn một tầng hậu kỳ, chương 2940, Phổ Thiên cùng chúc. Chương 2940, Phổ Thiên cùng chúc, lại qua số ngày, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, toàn thân hào quang dần dần biến mất, Hoàng Tiểu Long để tăng lôi bọn người ngừng lại. Sau đó nội thị chính mình trong cơ thể tình huống, trải qua gần một năm tu luyện, luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trong cơ thể mình ba cái tiểu thế giới lần nữa khuếch trương duỗi rất nhiều, thế giới chi lực càng là liên tục không ngừng, hơn nữa mỗi cái tiểu thế giới bên trong ngưng tụ thánh giới, bắt đầu dần dần thành hình, chính mình ba đại đạo hồn, 12 thánh mệnh, bất diệt đạo tâm cũng tăng lên rất nhiều, đương nhiên, biến hóa rõ ràng, hay vẫn là thiên địa đạo thể. Như Hoàng Tiểu Long trước đó thiên địa đạo thể thiên địa lực lượng, chỉ có thể phá hủy 10 tòa thánh địa, hiện tại, một quyền xuống dưới, có thể oanh hủy 20 tòa thậm chí 30 tòa thánh địa. Hoàng Tiểu Long theo Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong ra tới, nhìn trước mắt Nhật Nguyệt Đan Lô, tâm bên trong rất mừng, khẽ vươn tay, nguyên bản có to bằng một ngọn núi nhỏ Nhật Nguyệt Đan Lô bắt đầu không ngừng thu nhỏ, co lại tiểu thành lớn chừng bàn tay, sau đó lọt vào Hoàng Tiểu Long trên bàn tay, trong vòng một năm. Hoàng Tiểu Long có thể luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí, cố nhiên là bởi vì chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch tu luyện nghịch thiên, còn có tăng lôi đám người thế giới chi lực trợ giúp, nhưng là cũng may mà cái này Nhật Nguyệt Đan Lô, chờ sáng thế thịnh điển kết thúc, chính mình đến đem cái này Nhật Nguyệt Đan Lô triệt để luyện hóa mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa cái này Nhật Nguyệt Đan Lô, toàn lực thúc giục cái này Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, đến lúc đó, hắn ở trong đó tu luyện. Hiệu quả đem càng tốt hơn, so hiện tại tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, đến lúc đó được nhiều hàng phục một chút đạo tôn cảnh hung thú, tăng lôi 26 người tăng thêm 6 đầu hung thú, thế giới chi lực hay vẫn là thiếu một chút, Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút, nếu là đem cái này Nhật Nguyệt Đan Lô hoàn toàn luyện hóa, Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận là hoàn toàn có thể tiếp nhận 1.000 cái đạo tôn cao giai cường giả thế giới chi lực, nếu là có 1.000 cái đạo tôn cao giai cường giả dùng thế giới chi lực thông qua Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trợ hắn, cái kia Hoàng Tiểu Long tu luyện, quá kinh người. Đương nhiên, kỳ thật người không thể thúc đẩy 1.000 cái đạo tôn cao giai cường giả, càng không cách nào để 1.000 cái đạo tôn cường giả cam nguyện hao tổn chính mình thế giới chi lực, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hoàn toàn có thể làm được, không quản tăng lôi bọn người có nguyện ý hay không, đều phải tuân theo Hoàng Tiểu Long sáng thế lạc ấn ý chí. Thu tốt Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long cùng tăng lôi bọn người theo trong không gian ra tới, cho tới cái kia một lô khai thiên đạo đan phá thiên đan còn có cái kia 7 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết, chỉ có thể đợi sáng thế thịnh điển về sau lại dùng luyện hóa. Hiện tại, khoảng cách sáng thế thịnh điển đã không đến 10 ngày, sáng thế thịnh điển, các phương cường giả nên đều đến đông đủ đi. Hoàng Tiểu Long tự nói, canh giữ ở phía ngoài Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên 4 người thấy Hoàng Tiểu Long ra tới. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, Hoàng Tiểu Long không phải nên bị bọn hắn các chủ cho thu thập hết rồi sao? Thế nào không có việc gì, Hơn nữa bọn hắn nhìn thấy bọn hắn các chủ Tăng Lôi đại nhân dĩ nhiên cung cung kính kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, xoay người, cái kia sống lưng, tựa hồ không thẳng lên được đồng dạng, chuyện gì xảy ra, Tăng Lôi đại nhân, Hoàng Tiểu Long hắn. Trần Thiệu Ân tiến lên, nhìn không được muốn hỏi, bất quá, hắn mới vừa mở miệng, liền bị người quạt một bạt tai, hơn nữa là hung ác tác, tác không phải là hắn Hoàng Tiểu Long, mà là bọn hắn Tăng Lôi các chủ. Trần Thiệu Ân bị Tăng Lôi một bàn tay tát đến bay ra ngoài, Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người giật nảy mình, một mặt kinh ngạc, dám gọi thẳng Điện Hạ danh tiếng, đem tát. Tăng Lôi lại là lạnh lùng nói, Điện Hạ. Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người càng là ngốc, cái gì Điện Hạ? Trương Văn mấy người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ là Trần Thiệu Ân theo trên mặt đất bò dậy, bị Tăng Lôi tát đến đầu óc choáng váng, hắn còn chưa rõ Tăng Lôi vì sao tát hắn. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, đối với Tăng Lôi nói, Tăng Lôi đại nhân, cái này Hoàng Tiểu Long, hắn mới nói được cái này, liền lại bị Tăng Lôi hung ác tát, lần này, là hai tay, tát đến Trần Thiệu Ân tại nguyên chỗ xoay tròn, còn dám gọi thẳng Điện Hạ danh tiếng, chết. Tăng Lôi hai mắt lạnh lùng, trong mắt sát ý mười phần, Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người nghe xong, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi bọn hắn nguyên bản còn không xác định Tăng Lôi trong miệng Điện Hạ là ngón tay Hoàng Tiểu Long, hiện tại, bọn hắn là xác định, Điện Hạ, bọn hắn các chủ đại nhân dĩ nhiên xưng hô Hoàng Tiểu Long là Điện Hạ, chuyện gì xảy ra, trong mấy người tâm kinh ngạc, đột nhiên, bọn hắn não hải lóe lên, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long lại là bọn hắn Thiên Cơ Các tổng các chủ đại nhân con trai? Là bọn hắn Thiên Cơ Các thiếu chủ, là, cũng chỉ có bọn hắn Thiên Cơ Các tổng các chủ đại nhân con trai. Bọn hắn Thiên Cơ Các thiếu chủ, Tăng Lôi đại nhân mới có thể tôn xưng hắn Điện Hạ, nghĩ đến cái này, Trương Văn một mặt hoảng sợ, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, không người nói, Trương Văn gặp qua Điện Hạ, Trương Văn lúc trước không biết Điện Hạ thân phận, có nhiều xúc phạm, còn xin Điện Hạ thứ tội, Thạch Xuyên mấy người cũng lần lượt kịp phản ứng, toàn bộ không người, hoảng sợ hướng về Hoàng Tiểu Long hành lễ, này cũng đem Hoàng Tiểu Long cho ngây ngẩn cả người, lập tức Hoàng Tiểu Long hiểu được. Biết rõ Trương Văn bọn người là phỏng đoán sai, Hoàng Tiểu Long để Trương Văn bọn người lên, đem Trương Văn bọn người lên lúc, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng tốt lớn một đầu Hoàng Kim Cự Long, Trương Văn bọn người mở lớn miệng, một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu phục Trương Văn bọn người về sau, bắt đầu hỏi hai năm này tình huống ngoại giới, nghe tới 10 đại đạo thống còn có Hoàng Soái liên thủ lệnh, ra 10 tỷ đà thần đạo tệ treo thưởng cầm nã chính mình, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nhưng khi nghe được Trương Văn nói trước đó vài ngày Hoàng Soái hạ lệnh, cầm nã Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính bọn người lúc, Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính bây giờ tại Long Ngư Đạo Thống trong địa lao, mỗi ngày đều chịu lấy một lần 100 loại phệ hồn dày vò. Trương Văn nói, Hoàng Soái nói, nếu là Điện Hạ ngươi ở Sáng Thế Thịnh Điển bên trên vẫn chưa xuất hiện, không có đầu nhập hắn, đến lúc đó hắn liền đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính giết chết. Liền đạo hồn đều diệt đi, Trương Văn còn nói Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân hạ tràng, cùng Đế Bách hạ tràng, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân bị Hoàng Soái cầm tù, đang bị cố gắng thuần phục, cho tới Đế Bách còn có Đế Tế Đạo Thống Đông Đảo Cao Tầng, cũng bị nhốt ở Long Ngư Đạo Thống trong địa lao, bất quá tình huống so Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính rất nhiều, cũng không nhận được dày vò, dù sao Đế Bách thân là Đế Tế trưởng giáo, Hoàng Soái bao nhiêu vẫn còn có chút cố kỵ. Hơn nữa Đế Bách là đạo tôn 5 tầng cao thủ, những cái kia dày vò thủ đoạn đối với hắn không cần, Hoàng Soái, ngươi đây là muốn chết. Hoàng Tiểu Long nghe Trương Văn nói xong, từng chữ nói ra, chậm rãi nói, trên người sát ý, để Tăng Lôi, Trương Văn bọn người ai cũng run rẩy nhiên quỳ sát, đại điện rơi cửu u hàng ngục, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Long Ngư đạo thống tổng phủ phá không mà đi, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang Tăng Lôi bọn người cùng một chỗ cùng đi, Tăng Lôi quan hệ với hắn, hiện tại tự nhiên còn chưa thích hợp bại lộ, bên cạnh hắn, chỉ có cái kia 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không có trông cậy vào cái kia 6 đầu đạo tôn cảnh hung thú đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng, dù sao lần này hắn phải đối mặt là 10 đại đạo thống, còn có Hiên Viên đạo thống các loại đà thần thánh giới đỉnh tiêm thế lực, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Long Ngư đạo thống tổng phủ. Lúc này, Long Ngư đạo thống tổng phủ rộng lớn bát ngát tinh không, che kín các loại đạo văn, tràn ngập trùng điệp quang huy, khắp nơi vui mừng, Long Ngư thành càng là giăng đèn kết hoa, khắp nơi là các loại hiếm thấy đại đạo đá màu tỏa ra vui mừng hào quang, khắp nơi là tất cả đại đạo thống cường giả bắt chuyện tiếng cười vui, cái này đến cái khác cổ tộc thậm chí khai thiên chi tộc cường giả xuyên thẳng qua trong đó, tương hỗ hàng huyên, phổ thiên cùng chúc, nói chính là lần này sáng thế thịnh điển,